Theo tiếng chuông trống vang lên khắp ly cung, Hạ Hầu Thừa Vũ uy nghi đi đến nữ quyến bên trong cả hoa viên đồng thanh lên tiếng. Cách chương.